hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Tô Trần liếc mắt. Ha ha, biết rõ ta vì cái gì trễ một chút sao? Kim Huyền nhìn chằm chằm Long Phong, cười, nhè răng trợn mắt bên trong nhiều một chút nghiền ngẫm cùng tàn nhẫn. Long Phong không hiểu có loại không tốt trực giác. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.